Chí Tôn Tiên Đạo, chương 121, trở về Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, giờ phút này Triệu Mộng Trúc đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hình nhân biến thành cái kia màu trắng cự long, hình nhân sử dụng không giống như là người tu chân thông thường huyễn hóa chi thuật, ngược lại có chút giống là thật biến thành cự long bình thường. Triệu Mộng Trúc đôi mi thanh tú nhíu lại, qua hội ôn nhu nói: "Hình nhân muội muội, nhĩ hào hào nói cho tỷ tỷ, ngươi là không phải căn bản không phải nhân loại, mà là long tộc." A, hình nhân hoảng sợ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình bí mật thế nhưng bị Triệu Mộng Trúc phát hiện, hình nhân trong lòng kinh hoàng, không biết nên như thế nào đối Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc nói. Qua rất lâu sau đó, hình nhân rốt cục ấp a ấp úng nói: "Là, đúng vậy, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc giờ phút này trong lòng cũng là kinh ngạc đến cực điểm, nguyên lai như vậy đáng yêu xinh đẹp hình nhân dĩ nhiên là long tộc, thật sự là rất không thể tưởng tượng." Hình nhân biểu tình có chút uể oải đứng lên, nàng vụng trộm nhìn Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc liếc mắt một cái, thấp giọng nói: "Tiết Lăng Vân ca ca, Mộng Trúc tỷ tỷ, ta không phải cố ý lừa gạt các ngươi ngàn vạn lần không cần đuổi ta đi a." Tiết Lăng Vân ha ha cười, lôi kéo tay nàng, nói: "Chúng ta như thế nào có thể đuổi ngươi đi đâu? Mặc kệ ngươi là nhân vẫn là long, ngươi đều là chúng ta tiểu muội muội a." Triệu Mộng Trúc cũng cười an ủi hình nhân một trận, hình nhân lúc này mới yên tâm xuống dưới, của nàng trên mặt lại lộ ra tươi cười. Triệu Mộng Trúc giờ phút này tò mò nói: "Hình nhân, ta nghe nói nhân gian đã sớm không có long tộc tồn tại, chỉ có thiên giới mới có long tộc, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào a? Bồng Lai đảo thượng những người đó vì cái gì phải đuổi giết ngươi đâu?" Này, hình nhân khuôn mặt đỏ lên, nàng thật sự không biết nên như thế nào đối Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc nói. Triệu Mộng Trúc nhìn đến nàng như thế khó xử, nhẹ nhàng cười, nói: "Không nghĩ nói cho dù tỷ tỷ sẽ không làm khó dễ ngươi." "Thật tốt quá," hình nhân một tiếng hoan hô, nói: "Tiết Lăng Vân ca ca, Mộng Trúc tỷ tỷ, ta hiện tại không thể đem của ta lai lịch nói cho các ngươi, về sau ta khẳng định hội nói cho các ngươi. Chúng ta mau chút rời đi nơi này đi, ta muốn đến Trung Nguyên đi." Hình nhân lúc này sắc mặt tái nhợt, nói lên nói đến nhưng thật ra trung khí mười phần, kỳ thật nàng cũng là bị một chút vết thương nhẹ, về phần Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc bọn họ còn lại là thương thế nghiêm trọng. Tiết Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta trước rời đi nơi này, tìm một bí mật địa phương dưỡng thương, đãi thương rũ lúc sau tái đi trước Trung Nguyên." Lập tức ba người ly khai nơi này, ba người miễn cưỡng đi phía trước bay mấy ngàn lý, tìm được một khát tòa tiểu đảo ẩn tàng rồi đứng lên. Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc, hình nhân ba người đều bắt đầu chậm rãi khôi phục thân thể của chính mình. Tiết Lăng Vân còn nghĩ kia khỏa tân đắc tới xả yêu nội đan luyện hóa. Này lúc sau ba người mới có hướng tới Trung Nguyên phương hướng bay đi, dọc theo đường đi thế nhưng không còn có đụng tới mặt khác nguy hiểm. Mười dư ngày sau ba người thuận lợi tới Đông Hải Chi Tân, tiền phương chính là Hoa Hạ Trung Nguyên. Ở Bát Kỳ đảo phía trên, lúc này tất cả phân thần kỳ phía trên Bát Kỳ đảo người tu chân đều chạy tới Bát Kỳ đảo trung ương nhất vị trí, bởi vì hôm nay chính là Bát Kỳ đảo thiếu đảo chủ xuất quan ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây những người này bên trong còn có một cái đội vương miện nhân loại, người này loại bộ dạng lại hắc lại ải lại béo, ở hắn phía sau còn đứng vài cái mặc hoa lệ lại ải lại béo nam tử, mặt khác tại đây những người này phía sau còn quỳ một đám diện mạo xinh đẹp nữ tử. Đội vương miện này ục ịch nam tử đúng là uy đảo uy hoàng, giờ phút này uy hoàng trong mắt có nồng đậm bi thương, hắn vừa mới biết chính mình đứa con bị người giết chết. Uy đảo người thừa kế duy nhất thế nhưng bị người giết chết. Bát sát, uy hoàng trong lòng phẫn nộ không thôi, hắn thật muốn đem chính mình này đó dưới tay toàn bộ giết chết, bọn họ đều là làm cái gì ăn, thế nhưng ngay cả uy đảo vương từ điện hạ đều bảo hộ không tốt. Đang ở phía sau, đột nhiên Bát Kỳ trên đảo một trận thiên diêu địa chấn, Bát Kỳ đảo người tu chân một đám lộ ra mừng như điên biểu tình, uy hoàng cùng thủ hạ của hắn cũng vội vàng chạm càng thêm khiêm cung, mà phía sau bọn họ này uy đảo nữ tử còn lại là thật sâu tựa đầu ngầm. Phanh, theo một tiếng nổ, này đó Bát Kỳ đảo người tu chân trước mặt thổ địa đột nhiên nổ tung, một đạo kiêu ngạo tiếng cười to ở không trung quanh quẩn, một người mặc màu đen long bào niên kỳ khinh nhân lăng đứng ở không trung, làm người ta khủng bố chính là thanh niên nhân này dĩ nhiên là đầu rắn nhân thân, theo hắn cổ phía trên vươn tám đầu rắn, từng cái đầu rắn đều tại chiều ngoại suy suy hộc màu đỏ đầu lưỡi. "Chúc mừng thiếu đảo chủ xuất quan." Bát Kỳ đảo người tu chân cùng kêu lên hoan hô, uy đảo uy hoàng cũng đi theo hoan hô lên. Ha ha ha ha, tám đầu rắn không ngừng bay múa, cũng không biết là cái kia đầu rắn phun ra tiếng cười, chỉ nghe này Bát Kỳ đảo thiếu đảo chủ nói: "Của ta tán tiên cảnh giới rốt cục hoàn toàn củng cố, sau này có thể hào hào hưởng dụng thịt người mỹ nữ." "Hoa ha ha ha ha, mau đưa thịt người mỹ nữ cho ta dâng lên." ước chừng huyên náo cả ngày, tới rồi ban đêm thời điểm Uy Đảo Uy Hoàng mới có tư cách một mình triều kiến Bát Kỳ Đảo thiếu đảo chủ. Uy Hoàng triều thiếu đảo chủ Cúc Nhất Cung, đầu tiên là nịnh nọt cười nói: "Thiếu đảo chủ, hôm nay ta đưa kia vài cái mỹ nhân như thế nào? Các nàng hầu hạ ngươi được." Bát Kỳ Đảo thiếu đảo chủ ha ha cười, nói: tốt lắm, các nàng hầu hạ nhân công phu không tồi, đem ta biến thành thích cực kỳ, chính yếu là các nàng thịt thực mới mẻ, ha ha ha ha, đã lâu không có ăn đến như vậy mới mẻ nhân loại xử nữ." Uy Hoàng vừa cười cười, nói: "Thiếu đảo chủ là Bát Kỳ đại thần dòng chính con cháu, này đó đều là chúng ta Uy đảo nhân phải làm chuyện tình. Nếu ngươi còn có cần, ta cái này an bài bọn họ lại đi kêu mấy trăm cái ưu tú nhất xử nữ lại đây." Ha ha ha ha, thiếu đảo chủ một tiếng cười to, nói: tốt lắm, các ngươi Uy đảo nhân không hổ là ta Bát Kỳ đảo trung thực thuộc hạ." Hai người nhàn thoại vài câu, đột nhiên Uy Hoàng nói: "Thiếu đảo chủ, ta còn có một việc yêu cầu quá đáng." Thiếu đảo chủ sừng sốt một chút, nói: "Sự tình gì?" Nói, Uy Hoàng nói: "Con ta Uy đảo người thừa kế thế nhưng bị ba loài người giết chết, còn thỉnh thiếu đảo chủ báo thù cho." "Nga." Thiếu đảo chủ mỉm cười, nói: "Nguyên lai là chuyện này. Hắc trưởng lão đã muốn hướng ta bẩm báo qua, ba người kia trong tay pháp bảo đều rất lợi hại, mỗi một kiện cũng không ở tổ gia gia Thiên Tùng Vân Thánh kiếm dưới, không cần ngươi nói ta cũng sẽ không buông tha bọn họ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, nghe nói trong đó một cái còn không phải nhân loại, mà là ngũ trảo thần long. Được đến này ngũ trảo thần long máu, ta sẽ chân chính lột xác thành long. Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc huynh nhân ba người căn bản không biết Bát Kỳ Đảo phát sinh việc này, bọn họ chính là đứng ở Đông Hải Chi Tân, mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Tiết Lăng Vân cùng y bốn kêu em cây Triệu Mộng Trúc còn tại quan vọng Đông Hải, bọn họ lúc này đây Đông Hải hành trình đụng phải nhiều lần nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng rất nhiều, có thể ất tinh kim, có bất tử cây cỏ, có tiên khí cấp bậc chữ vật nhẫn, nhưng lại dẫn theo một cái thần long đi ra. Hình nhân còn lại là hưng phấn lại khiêu lại hàm, rốt cục đi vào Hoa Hạ Thần Châu, nàng chưa từng có ra quá xa nhà, thật không ngờ lúc này đây chẳng những theo tiên giới đi vào nhân gian, còn nhận thức hai cái ca ca tỷ tỷ, này hai cái ca ca tỷ tỷ rất là thân thiết, có thể theo bọn họ nơi nơi du ngoạn. "Cáp, nhân gian, ta đến đây." Hình nhân hét to một tiếng, lôi kéo Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc thủ, nói: "Tiết Lăng Vân ca ca, Mộng Trúc tỷ tỷ, chúng ta mau chút đi thôi, ta nghĩ nhìn xem Hoa Hạ rốt cuộc là cái gì bộ dáng." Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc cười khổ lắc lắc đầu, này hình nhân cái gì cũng tốt, chính là có chút rất nghịch ngợm rất ham chơi, lập tức ba người hướng tới Trung Nguyên phương hướng bay đi. Tiết Lăng Vân rất là quải niệm Lâm Phượng Vũ cùng phái Thanh Thành chuyện tình, hắn nghĩ muốn sớm đi trở về, ai ngờ hình nhân thật sự là rất ham chơi, cứng rắn phải tại hạ phương du ngoạn một trận. Nói sau, nàng thậm chí lôi kéo Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đi vào thế gian thành trấn Trung, ở thành trấn Trung nơi nơi loạn cuống. Ước chừng tìm 15 thiên thời gian, Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc hình nhân ba người mới về tới Nga Mi trên núi, hình nhân lúc này miệng còn điêu một cây mứt quả ghim thành sâu, nhìn trước mắt nguy nga núi lớn, hình nhân cũng rất là hưng phấn, vội vàng đi theo Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc bay đi lên. Lại đi vào thần tú tu luyện kia tòa đạo quan, Tiết Lăng Vân trong lòng có chút không yên, lần này cũng không có tìm được chính mình mẫu thân rơi xuống, hắn có chút không quá nguyện đối mặt thần tú. Mà Triệu Mộng Trúc còn lại là trong lòng ngượng ngùng, nàng ở Đông Hải bên trong cùng Tiết Lăng Vân thành tựu vợ chồng, việc tuy rằng sư phó đã muốn ngầm đồng ý như vậy, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hài tử, trong lòng ngượng ngùng tự nhiên khó tránh khỏi. Mà hình nhân còn lại là tò mò vô cùng, bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem, ở trong này sờ sờ nơi đó sờ sờ. Thần tú đã muốn cảm ứng được bọn họ trở về, chỉ nghe một đạo kích động thanh âm truyền đi ra. Là Tiết Lăng Vân cùng Mộng Trúc trở về sao? Các ngươi mau mau vào đi. Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc hình nhân đi vào đạo quan bên trong, đi vào đạo quan trong phòng, thần tú vẫn là khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên, nhìn đến Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc bình yên vô sự, hắn nhẹ nhàng thở ra, đãi nhìn đến hình nhân lúc sau, thần tú sắc mặt lộ ra một tia dị sắc. Tiết Lăng Vân, ngươi, tìm được của ngươi mẫu thân sao? Thần tú cũng không có hỏi hình nhân tên, mà là hỏi ra chính mình tối quan tâm chuyện tình. Mẫu thân nàng đã muốn phi thăng thiên giới. Tiết Lăng Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cái gì? Thần tú trong lòng cả kinh, đợi nhiều năm thế nhưng chờ đến đây như vậy một đáp án, thật là rất xuất hồ ý liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trên mặt lộ ra thương tâm biểu tình đến, hơn nữa thần tú lúc này còn có chút hoang mang, vì sao Bồng Lai Thánh Nữ tốc độ tu luyện nhanh như vậy đâu? Triệu Mộng Trúc ở một bên khuyên giải an ủi nói. Sư phó, ngươi không cần thương tâm. Sư nương nàng chính là phi thăng thiên giới mà thôi, chờ sư phó ngươi sau này độ kiếp thành công, nếu không nhiều ít năm cũng sẽ phi thăng thiên giới, đến lúc đó tự nhiên có thể gặp lại. Thần Tú gật gật đầu, hiện tại hắn trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, chạy nhanh độ kiếp, chạy nhanh tu luyện đến tán tiên cảnh giới, chạy nhanh đem trong cơ thể đích thực nguyên toàn bộ chuyển hóa thành tiên linh khí, sau đó chạy nhanh phi thăng cùng thê tử của chính mình gặp lại. Qua rất lâu sau đó, Thần Tú sắc mặt rốt cục bình tĩnh xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc huynh nhân liếc mắt một cái, đang muốn hỏi huynh nhân lai lịch, đột nhiên hắn chú ý tới Triệu Mộng Trúc cùng ngày xưa có chút bất đồng. Cách chương